Chương 1022, thắng lợi, 3, David dùng sức lắc lắc đầu, chiến đấu cũng đã kết thúc, hắn lại ngược lại bắt đầu lo lắng. Lần này dùng tới quá nhiều năng lực thiên phú của hắn, cái xác trùng tộc cấp 4 này không thể bại lộ, tâm thần hắn khẽ động, ảnh thị mang xác bọ ngựa thích khách thu vào trong bao cổ tay không gian trên cổ tay David. Cũng may xác con bọ ngựa thích khách này không lớn, chiều cao 1.5m, lại cực kỳ dài nhỏ. Nếu không dù là trùng tộc cấp 3 bình thường cũng không thể thu vào trong vật phẩm không gian, càng không cần phải nói xác trùng tộc cấp 4. Làm xong tất cả cái này, David cũng chưa lập tức rời khỏi lòng đất, hắn khống chế ảnh thị bay về phía bầu trời, quan sát tình huống xung quanh. Hắn phát hiện chuyện vừa rồi xảy ra, cũng chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, ai cũng chưa phát hiện ngay tại vừa rồi, một con trùng tộc cấp 4 chết ở chỗ này, kỵ sĩ cai bên kia chiến đấu sắp chấm dứt. Kỵ sĩ cai không ngừng liên tục công kích hắc giáp trùng Titan, sau một lượt công kích này, hắc giáp trùng Titan tất nhiên không thể sống sót, chờ nước thánh không già phát huy ra hiệu quả, lực lượng của David hoàn toàn khôi phục, hắn đột nhiên từ trong lòng đất lao ra, vung rìu nặng sắc bén, trong tay hướng về phía ba vị siêu phàm lao đi. Phương thức chiến đấu của David cực kỳ đơn giản, hắn đầu tiên là sử dụng năng lực thiên phú, sóng âm cao tần, phát ra một sóng âm cao tần. Để trùng tộc một mảng khu vực trong vòng 100m phía trước hắn đều chịu sóng âm cao tần ảnh hưởng. Trùng tộc cấp 1 trực tiếp mất đi năng lực hoạt động, trùng tộc cấp 2 mê muội ngắn ngủi, David vung rìu nặng sắc bén, một đường giết qua, căn bản không cần cân nhắc kỹ xảo chiến đấu gì, chỉ cần dùng sức mang rìu nặng sắc bén quét ra. Augustine, tôi đến giúp anh. Dưới loại di phương thức động này, David rất nhanh đã tới bên cạnh Augustine siêu phàm, hắn lớn tiếng hô lên. Ha ha, tôi đã biết cậu không có việc gì, chúng ta cùng nhau giải quyết tên này. Augustine siêu phàm cười to nói. Augustine siêu phàm ở lúc nghe được tin tức David bị trùng tộc cấp 4 đuổi giết, trong lòng đã cực kỳ lo lắng, đó là trùng tộc cấp 4. Sau đó kỵ sĩ thần chúc đại thế giới trợ giúp David, sau nữa David cũng liền không có tin tức, điều này làm hắn cực kỳ lo lắng. Hắn cũng không biết nói David còn bị một con trùng tộc cấp 4 khác đuổi giết. Nếu không hắn sẽ không chỉ là lo lắng đơn giản như vậy, giáp sĩ trường mâu bên cạnh Augustine siêu phàm hy sinh nhiều nhất, đây là vì bản thân Augustine siêu phàm không có bao nhiêu lực công kích, chỉ có thể làm ra phòng ngự, điều này làm trùng tộc cấp 3 công kích đối với giáp sĩ trường mâu bớt đi cố kỵ. David cực kỳ quen thuộc với chiến trận giáp sĩ, hắn lắc mình vào chiến trận giáp sĩ, trở thành một phần tử trong chiến trận giáp sĩ. Giáp sĩ còn lại cũng tự động biến hóa chiến trận, mang David tiếp nhận vào. David theo vài vị giáp sĩ trường mâu lao về phía trước vài bước, tiến vào phạm vi công kích trùng tộc cấp 3, sợi dây tinh thần lập tức xuất hiện, tập trung trùng tộc cấp 3. Chết, theo David quát nhẹ một tiếng, một tia sáng màu xanh lục lóe lên, đầu con trùng tộc cấp 3 này bay lên. Trùng tộc cấp 3 giết chết mấy chục giáp sĩ trường mâu, vừa tiếp xúc với David đã bị David một triệu bêu đầu. Augustine siêu phàm có chút bất đắc dĩ nhìn David, này hắn cảm giác tự như David mới là siêu phàm. Mà hắn càng giống giáp sĩ hơn. David ở sau khi giết chết con trùng tộc cấp 3 này, lập tức lao về phía trùng tộc cấp 3 một chỗ khác. Benton, anh bị thương rồi. David thấy được trên người Benton siêu phàm đỏ như máu, lên tiếng hỏi, tôi chưa bị thương, đây là máu tươi mấy giáp sĩ ngăn trở công kích cho tôi. Giọng Benton siêu phàm có chút khàn khàn, khi hắn nói chuyện, trường mâu trong tay liên tục đâm ra, ở trên thân thể trùng tộc cấp 3 đâm ra vài vết thương. Chỉ là con trùng tộc cấp 3 này là thiên hướng phòng ngự, tuy bị thương, lại tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng. David lập tức kích hoạt hiệu quả sắc bén, lắc mình đi tới bên cạnh trùng tộc cấp 3, sau đó rìu nặng sắc bén, theo sợi dây tinh thần dẫn đường, một lần nữa mang trùng tộc cấp 3 bêu đầu, giáp sĩ y tế, nhanh cứu người. Benton siêu phàm không nói chuyện với David, mà là quay đầu rống lớn. Benton siêu phàm là giáp sĩ trường mâu, phòng ngự của hắn vốn không đủ. Ở trong chiến đấu mặt đối mặt với trùng tộc cấp 3, nếu không phải nhiều vị giáp sĩ ngăn trở công kích cho hắn, hắn đã sớm bị thương nặng. David cảm nhận được Benton siêu phàm bi thương và phẫn nộ, hắn không chần chờ, xoay người hướng về một con trùng tộc cấp 3 cuối cùng chém giết. Hắn không chào hỏi với các siêu phàm, mà là dùng phương thức nhanh nhất tới gần trùng tộc cấp 3, mang nó chém giết. David cũng phát hiện hắn càng thêm thích hợp ở bên trong chiến trận chiến đấu với trùng tộc cấp 3, bởi vì ở trong chiến trận, trùng tộc cấp 3 căn bản sẽ không chú ý tới hắn, đương nhiên cái này có liên quan với năng lực che giấu khí tức của hắn. Trùng tộc cấp 3 cần ứng phó các siêu phàm, lại cần ứng phó công kích đến từ giáp sĩ trường mâu, cho nên khi David công kích, trùng tộc cấp 3 ngay cả phản ứng cũng không kịp. Ba con trùng tộc cấp 3 chết khiến các giáp sĩ yên tâm không thôi, mà hoang hô lớn hơn nữa cũng truyền tới, thì ra là bên kia kỵ sĩ Kai rốt cuộc giết chết hắc giáp trùng Titan. Thân thể khổng lồ đó của hắc giáp trùng Titan khi ngã xuống tình cảnh rất đồ sộ, bị rất nhiều giáp sĩ thấy được, lúc này mới dẫn phát tiếng hoang hô. Một chỗ phòng tuyến bình thường sẽ chỉ xuất hiện một con trùng tộc cấp 4, một khi con trùng tộc cấp 4 này bị đánh chết, liền đại biểu cho trùng triều chỗ phòng tuyến này sắp kết thúc. Trùng triều quy mô như vậy cần trùng tộc cấp 4 đến khống chế, hắc giáp trùng Titan chính là chỉ huy công kích một chỗ phòng tuyến này, hắc giáp trùng Titan chết, làm trùng tộc trong trùng triều nhất thời tỉnh táo lại. Trùng tộc điên cuồng vốn không sợ hãi một khi tỉnh táo lại, ở sau khi phát hiện đồng bạn lao tới phía trước chiến trận giáp sĩ sẽ bị vô số trường mâu đâm chết, hơn nữa theo tiếng pháo kịch liệt, toàn bộ trùng tộc một khu vực diện tích lớn đều sẽ chết, loại tình cảnh này khiến trùng tộc tỉnh táo lại sợ hãi. Trùng triều không hướng về phía trước xung phong nữa, chúng nó phân tán ra không có mục tiêu hướng về phương hướng khác bỏ chạy. Thắng lợi rồi, đầu tiên là một giáp sĩ phát ra một tiếng hoang hô bất ngờ. Theo thanh âm này vang lên, càng nhiều giáp sĩ hoang hô hẳn lên, từ buổi sáng bắt đầu mãi cho đến sắc trời dần tối, trận chiến này giằng co suốt một ngày thời gian. Chương 1023, sau cuộc chiến, một, cho dù là không ngừng thay phiên, các giáp sĩ cũng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Rất nhiều giáp sĩ ở lúc nhìn thấy trùng triều tán loạn, một hơi gồng lên đó lơi lỏng, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất tràn đầy máu đen. Giáp sĩ y tế, mau trị liệu người bị thương chút. Trong lòng Augustine siêu phàm cũng cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn vẫn lớn tiếng hô lên. Tiếng hắn ở dưới lực lượng siêu phàm thêm vào, vang lên ở trên toàn bộ chiến trường, một ít giáp sĩ y tế bởi vì chiến tranh thắng lợi kích động tương tự bị giật mình tỉnh lại, vội vàng bắt đầu cứu chữa người bị thương. Toàn bộ giáp sĩ khiêng, tiếp tục giữ tư thái phòng ngự. Augustine siêu phàm tiếp tục ra lệnh, tuy chiến tranh nơi này đã kết thúc, nhưng ai biết đám trùng tộc đào tẩu kia sẽ quay về hay không, ở khu vực hai bên phòng tuyến tất cả đều bị trùng tộc đánh tan, trùng triều còn đang tiếp tục, bây giờ chưa có trùng tộc tới đây, nhưng sau khi trùng tộc từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, cũng khó nói có thể công kích phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư hay không. Vâng, các giáp sĩ khiêng lớn tiếng đáp. Bọn họ mang tấm khiên một lần nữa dựng thẳng lên, David lúc này cũng chưa dừng lại ở nơi đây, hắn ở lúc còn hắc giáp trùng Titan kia bị giết, đã lao về phía kỵ sĩ Kai bên kia, linh hồn một con trùng tộc cấp 4 đối với hắn mà nói coi như là thu hoạch không tệ, hắn cũng không muốn lãng phí, lại thêm hắc giáp trùng Titan là trùng tộc cấp 4 hắn trước đó chưa từng đạt được linh hồn, nói không chừng sẽ có quả cầu ánh sáng tri thức nào bất ngờ xuất hiện. Ngài David, không sao chứ? Khi kỵ sĩ Kai nhìn thấy David, trong ánh mắt tràn đầy ý dò hỏi. Kỵ sĩ Kai có thể 100% khẳng định, ngay tại vừa rồi từng có một con trùng tộc cấp 4 xuất hiện, muốn đuổi giết David, hắn không rõ David là như thế nào từ trong trùng tộc cấp 4 đuổi giết chạy thoát, càng không biết con trùng tộc cấp 4 kia là như thế nào biến mất không thấy nữa. Khi bọ ngựa thích khách mang bản thân giấu ở trong trùng triều, kỵ sĩ Kai cũng chưa phát hiện bóng dáng bọ ngựa thích khách, thẳng đến lúc một đòn tuyệt sát đó của David. Cũng chưa bị kỵ sĩ Kai đang toàn lực tiến công phát giác. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là quá trình David ám sát quá nhanh, nhanh đến mức bọ ngựa thích khách cũng chưa thể làm ra phản ứng gì, thì đã chết rồi, tất cả quá trình đều ở trong im lặng bắt đầu cùng chấm dứt. Cảm ơn kỵ sĩ Kai quan tâm, tôi không sao, David cười trả lời, hắn chỉ vào xác trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan, trên mặt đất tiếp tục nói, ngài đã đánh chết hắc giáp trùng Titan. Chiến tích như vậy sợ là ở trong trận chiến tranh này ít ai có thể bằng được, có nhiều kỵ sĩ như vậy ở bên, con hắc giáp trùng Titan này lại bởi vì muốn giết anh mà mất đi trí tuệ bình thường, trong công tích giết chết con hắc giáp trùng Titan này cũng có một phần của anh, kỵ sĩ Kai mỉm cười nói. Hắn chưa nói tới việc con trùng tộc cấp 4 kia biến mất, trùng tộc cấp 4 biến mất, quan hệ đến thủ đoạn thần kỳ biến mất của David, hắn cũng sẽ không mở lời hỏi ở trường hợp này, bên này đang nói chuyện. Ảnh thị đã sớm hấp thu linh hồn hắc giáp trùng Titan. Cái gì? Trùng triều của phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư tán loạn rồi. Trong bộ tổng chỉ huy, tướng quân Adam nghe được báo cáo chiến đấu mới nhất, hắn không thể tin hỏi. Lúc này cách trời tối còn có một giờ thời gian, một khi trời tối còn chưa mang đám đông trùng triều đánh tan, như vậy trùng tộc có thể lợi dụng trời tối bảo vệ khu vực đã công chiếm. Thời gian một buổi tối, cũng đủ trùng tộc mang khu vực công chiếm đào ra vô số hang hố. Sau đó quân đội lại muốn vô ngược lại, thì phải trả giá thật lớn, không chỉ là cần đối mặt trùng tộc mặt đất cùng bầu trời, còn cần đối mặt trùng tộc đột nhiên từ trong lòng đất xuất hiện. Trong phản công tạo thành quân nhân tử vong cũng sẽ không ít hơn lúc phòng thủ, hầu như mỗi một tấc đất đều phải dùng sinh mệnh để tranh đoạt. Nhưng bây giờ khác, phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư cũng chưa lui lại, giống như là đã thành lập một cái thông đạo thông về phía trước. Quân đội hoàn toàn có thể mang lượng lớn binh lực trực tiếp đưa lên phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư, sau đó từ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư hướng hai bên đẩy mạnh, để cho trùng triều chịu công kích cùng lúc đến từ trước mặt cùng bên cánh. Lấy đặc tính của trùng triều, nếu xuất hiện hai phương diện cùng lúc công kích, tất nhiên sẽ khiến nó sinh ra hỗn loạn. Tướng quân Adam đứng ở trước bản đồ thật lớn, tay hắn kéo đầu mũi tên đại biểu các bộ đội, một lần nữa bố trí chiến tranh kế tiếp. Toàn bộ quân nhân trong cả bộ tổng chỉ huy đều đang quay quanh kế hoạch mới của tướng quân Adam tính toán số liệu tương quan. Theo từng mệnh lệnh truyền ra, lượng lớn quân dự bị xuất động, bộ đội pháo Ga Úc tự hành hạng nặng cùng hạm đội chiến hạm loại nhỏ tất cả đều được phái ra, hướng về phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư xuất phát. Tốc độ điều động cực kỳ nhanh, khi các giáp sĩ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư vừa mới nghỉ ngơi chỉ khoảng 20 phút đồng hồ, đã nghênh đón quân đội mấy trăm ngàn người. Lần này phản kích cũng không cần tiền tuyến căn cứ thứ tư tấn công, nhiệm vụ của bọn họ vẫn là bảo vệ tốt chỗ phòng tuyến này. Kỵ sĩ Kai một mình quay về trong thành lũy chiến tranh bên cạnh phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư, chỉ còn lại 18 vị kỵ sĩ bị thương dùng thuốc, lại nghỉ ngơi một ít thời gian, bây giờ đã có thể tiếp tục chiến đấu. David thì về tới vị trí bắn tỉa chuyên dụng của hắn, chiến tranh thuộc về tiền tuyến căn cứ thứ tư ở giờ khắc này xem như đã kết thúc. Quân bộ cũng không tính mang đội quân mỏi mệt vừa đánh thắng trận này phái ra, phòng tuyến chỗ này còn cần phòng ngự. Thiếu úy Mosen, nếu có việc gì gọi tôi ở cách vách nghỉ ngơi một chút. Trong lòng David nghĩ xác con bọ ngựa thích khách kia, ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, hắn dặn dò thiếu úy Mosen. Trung tá, ngài đi nghỉ ngơi, có việc tôi sẽ nhắc nhở ngài, thiếu úy Mosen lập tức đáp lại. David gật gật đầu, hắn mở ra cửa phòng ở một bên. Phòng bên cạnh là một gian phòng nghỉ, tuy cực kỳ đơn sơ, nhưng lúc này là thời chiến, cũng không bắt bẻ gì cả. Vào phòng nghỉ, David liền mang ảnh thị triệu đến, sau đó xác con bọ ngựa thích khách kia liền bị ảnh thị từ trong vật phẩm không gian dời ra. Bọ ngựa thích khách cao 1,5 mét tỏ ra cực kỳ gầy yếu, nếu không phải David từng chiến đấu với nó, căn bản không thể tin được đây là một con trùng tộc cấp 4. Chương 1024, sau cuộc chiến, 2. David không có ý mang xác bọ ngựa thích khách giao ra, một con trùng tộc cấp 4 bị hắn sử dụng quá nhiều năng lực thiên phú giết chết như vậy, nếu giao xác ra, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cho hắn. Hắn đầu tiên là dùng tinh thần vẽ ra hoa văn phụ độc, thông qua hoa văn phụ độc, mang kịch độc trong cơ thể bọ ngựa thích khách hút đi. Nếu không xác con trùng tộc cấp 4, bọ ngựa thích khách này căn bản không thể thu thập tài liệu. Theo từng tia sương mù đen từ trong xác bọ ngựa thích khách bay ra, hoa văn phụ độc ở sau khi hấp thu xong một chút sương mù đen cuối cùng liền theo đó biến mất. Thẳng đến lúc này, David mới dám lấy tay sờ về phía xác bọ ngựa thích khách, hắn mặc dù có thiên phú, phụ độc, nhưng cũng không dám trực tiếp tiếp xúc cái xác bị kịch độc ăn mòn. Đây là lần thứ hai hắn tiếp xúc khoảng cách gần trùng tộc cấp 4, con bọ ngựa thích khách này căn bản không giống trùng tộc cấp 4, David nhắm chừng dù là tài liệu cho ra cũng sẽ cắt giảm nhiều. Hắn cẩn thận mang lưỡi đao bọ ngựa thích khách che giấu kéo ra. Hiển lộ ra hai mảnh lưỡi đao hào quang màu tím nhạt. Hai mảnh lưỡi đao hào quang màu tím nhạt này, cho dù không cần kiểm tra, riêng là dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được nó sắc bén khủng bố. David nhớ lại một phen, bọ ngựa thích khách phòng ngự khá yếu, tuy nói hắn lúc ấy sử dụng là lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được khuyết điểm trên phòng ngự của bọ ngựa thích khách. Dựa theo đặc điểm phổ biến của trùng tộc, nếu xuất hiện chỗ thiếu hụt thật lớn phương diện nào đó, như vậy tất nhiên sẽ ở một mặt khác có ưu thế thật lớn. Hai lưỡi đao hào quang màu tím nhạt này hẳn chính là ưu thế của bọ ngựa thích khách. David không biết bọ ngựa thích khách, nhưng ở sau khi nhìn thấy hai mảnh lưỡi đao liền tự nhiên có loại ý tưởng này. Trong liên bang cũng không có miêu tả về bọ ngựa thích khách, có lẽ như trùng tộc cấp 3 điện quan thiên hạt, là chủng loại trùng tộc liên bang chưa từng tiếp xúc. David chưa lập tức xuống tay phân giải tài liệu. Một mặt trong tay hắn cũng không có dao phân giải có thể đủ phân giải xác trùng tộc cấp 4, cái này cần dao phân giải ít nhất là phẩm chất cấp 4 mới có thể làm được một điểm này. Một mặt khác hắn đang do dự là có thể không phân giải xác con bọ ngựa thích khách này, đổi sang mang xác bọ ngựa thích khách chế thành con rối hay không. David ở sau khi có được năng lực thiên phú thuộc điều khiển xác chết, ý tưởng của hắn là mang ba danh ngạch con rối lựa chọn hết là nhân loại, như vậy có thể thuận tiện một chút, hắn chung quy sẽ không ở lại chiến tinh mãi. Thân thể trùng tộc khổng lồ căn bản không có khả năng xuất hiện ở khu vực hòa bình, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ bị cực độ chú ý, tuy thuật điều khiển xác chết chế tác trùng tộc chiến lực sẽ mạnh hơn, nhưng loại khuyết điểm này khiến David không muốn làm như vậy. Nhưng con bọ ngựa thích khách này hoàn toàn khác, kích thước thân thể nó cực kỳ phù hợp yêu cầu, chiều cao 1,5 m lại thêm thân thể gầy nhỏ, hoàn toàn có thể che giấu thân thể trùng tộc của nó, chỉ cần chế tác cho bọ ngựa thích khách một bộ quần áo rộng thùng thình, là có thể khiến bọ ngựa thích khách cho dù là bị người khác nhìn thấy, cũng sẽ chỉ coi là một kẻ dáng người quái dị, mà sẽ không bị coi là một con trùng tộc. David do dự là tinh thần bọ ngựa thích khách mạnh như thế nào, vượt qua tinh thần bản thân David hay không, nếu tinh thần mình không đủ mạnh, như vậy liền không thể hoàn thành thuật điều khiển xác chết. Trong đầu David bắt đầu nhớ lại tri thức thuật điều khiển xác chết, tri thức thuật điều khiển xác chết lưu chuyển ở trong đầu hắn. Hắn phát hiện muốn sử dụng thuật điều khiển xác chết khống chế một cái xác thực lực mạnh hơn bản thân, cũng không chỉ là phương diện tinh thần cần mạnh hơn so với tiền thân cái xác, còn cần một tài liệu quan trọng. Ở trong tri thức thuật điều khiển xác chết, đó là một viên đá Krypton, chẳng qua viên đá Krypton này cùng toàn bộ đá Krypton David trước đó từng gặp đều không giống nhau, bởi vì đá Krypton này lại là màu vàng nhạt, trong trí nhớ của David chưa từng có loại đá Krypton này. Nhưng trong tri thức thuật điều khiển xác chết lại nói ra đây là đá Krypton. David lắc lắc đầu, bây giờ hắn dù muốn mang bọ ngựa thích khách chế thành con rối, cũng không cách nào làm được, hắn cần tìm được loại đá Krypton màu vàng nhạt này trước. David chưa lập tức hấp dẫn năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị, dựa theo trong tri thức thuật điều khiển xác chết thuyết minh, khi sử dụng thuật điều khiển xác chết sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần của người dùng thuật. Theo hắn nghĩ, nếu trong cơ thể ảnh thị tồn năng lượng linh hồn, ở lúc hắn sử dụng thuật điều khiển xác chết, mang những năng lượng linh hồn này đưa vào trong cơ thể, ở trên trình độ nhất định chính là khôi phục tinh thần của hắn. Tuy cách làm như vậy cực kỳ lãng phí, mang năng lượng linh hồn quý giá có thể vĩnh cửu tăng lên tinh thần coi là năng lượng khôi phục tinh thần, nhưng làm như vậy lại có thể tránh đi khả năng bởi vì tinh thần nhỏ yếu mà không thể hoàn thành thuật điều khiển xác chết. Những thứ này đều là David suy đoán, chưa có ai có được loại cơ hội có thể hấp thu năng lượng linh hồn bất cứ lúc nào này. Như con nhện nửa thân bị giết kia, cũng chỉ có thể sử dụng thuật điều khiển xác chết mang trùng tộc cấp 3 chế thành con rối. Trùng tộc cấp 4 không thể chế thành con rối một mặt là vì quy tắc trong trùng tộc. Một mặt khác làm sao không phải tinh thần bản thân, nhện nửa thân không đủ để sử dụng thuật điều khiển xác chết chế tác con rối trùng tộc cấp 4. Lúc này mới sẽ xuất hiện trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân mang tâm bạo thiết giáp trùng không có linh trí ban cho nhện nửa thân, cũng một lần nữa cho bí pháp. Nhưng lại thành món hời của David. David bảo ảnh thị mang xác bọ ngựa thích khách một lần nữa thu lại, lúc này hắn mới cảm giác được một trận mỏi mệt. Một ngày chiến tranh, hắn hầu như luôn ở trạng thái bùng nổ tinh thần, điều này khiến tinh thần hắn tiêu hao thật lớn, lại trải qua một lần chiến đấu sinh tử, chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. David vốn không tính thật sự nghỉ ngơi, lúc này lại chống đỡ không nổi nữa, hắn liền trong phòng nghỉ ngủ say. Có ảnh thị đứng ở cửa, một khi có việc sẽ lập tức đánh thức hắn. Ở lúc David nghỉ ngơi, quân đội liên bang cùng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới hợp tác chiến đấu, lợi dụng phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư chỗ căn cứ xâm nhập đến phía sau trùng triều này, hướng về trùng triều hai bên tấn công. Chương 1025, hôm qua, một, cùng lúc đó hai bên căn cứ tiền tuyến thứ ba, thứ năm cũng bắt đầu phản công, trùng triều ở dưới việc hai mặt bị công kích, lại ở trước đó trải qua tiêu hao chiến thời gian dài. Cuối cùng bị đánh tan. Quân đội tụ tập càng nhiều nhân viên chiến đấu hơn tiếp tục hướng về phương hướng còn lại tiến công, một buổi tối chiến đấu chưa từng dừng lại, toàn bộ chiến trường đều bị pháo sáng không ngừng nghỉ chiếu thành ban ngày. Khi David từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hắn nhìn vòng tay thân phận của mình, phát hiện đã đến 6 giờ ngày hôm sau, thời gian này là thời gian hắn tu luyện mỗi ngày, cho dù mệt nửa đồng hồ sinh học của hắn cũng sẽ ở lúc này đánh thức hắn, thiếu úy Mosen trước sau chưa gọi hắn. Nói lên bên ngoài cũng không có việc gì, David có chút không yên tâm, để ảnh thị bay ra ngoài tường phòng ngự, lên không trung, phát hiện bên ngoài cũng không có chiến đấu. Điều này làm David yên tâm hơn không ít, hắn cũng chưa lập tức đi ra ngoài, mà là từ trong túi không gian lấy ra canh, lá cây địa mạch cùng với thịt cường hóa cấp 3 ăn vào, bắt đầu tu luyện thể thuật linh đoán kim thân cùng nhu thể thuật. Từ sau khi hắn sử dụng lôi tinh tu luyện, hắn đã bắt đầu xây dựng lại căn cơ. Điều này làm thời gian hắn đạt tới trạng thái giáp sĩ đỉnh phong nhất chậm trễ lại, hắn không thể không lợi dụng mỗi một lần cơ hội tu luyện. Tiêu hao hết năng lượng của lá cây địa mạch cùng thịt cường hóa cấp 3, David lúc này mới dừng tu luyện, hắn mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trung tá, David vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy được thiếu úy Mosen đứng ở ngoài cửa, vừa thấy David đi ra, thiếu úy Mosen lập tức ân cần thăm hỏi. Thiếu úy Mosen, không có việc gì chứ, David nhìn thấy trên mặt thiếu úy Mosen có nét vui sướng rõ ràng, không khỏi hỏi. Chúng ta thắng lợi rồi. Thiếu úy Mosen cố kìm nén hưng phấn báo cáo. Chúng ta không phải ngày hôm qua đã thắng lợi sao? David không hiểu cảm xúc hưng phấn này của thiếu úy Mosen từ đâu mà đến, chuyện này hắn cũng biết. Không phải, đêm qua chúng ta liên thủ với thần chúc đại thế giới, lợi dụng căn cứ tiền tuyến thứ tư của chúng ta làm nền tảng, thông qua thời gian một buổi tối hướng hai bên tiến công, lúc buổi sáng truyền đến tin tức tốt, trùng triều trùng tộc bị đánh tan toàn bộ rồi. Thiếu úy Mosen vội vàng giải thích. Vậy chính là nói chiến tranh đã kết thúc, David lúc này mới hiểu ra, hắn thở phào nhẹ nhõm hỏi. Trung tộc chiến tranh toàn diện, loại chiến tranh này nếu đêm qua chưa kết thúc, như vậy sẽ mang chiến tranh kéo dài nhiều ngày, liên bang với thần chúc đại thế giới sẽ cần rất lâu mới có thể mang toàn bộ khu vực bị chiếm chậm rãi thu phục, trong lúc đó chiến tinh sẽ lại một lần trở thành cối xay máu thịt, nhân loại cùng trung tộc ở trong chiến tranh khu vực này giống như máy nghiền thịt chết lượng lớn. Đúng vậy, chiến tranh đã kết thúc. Sau đây chỉ cần không ngừng càn quét trùng tộc lưu lại là được rồi, thiếu úy Mosen cười nói. David cũng tràn đầy vui vẻ vung nắm tay, hắn cho rằng lần này chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt, ai ngờ quân đội hành động quả quyết như thế, lợi dụng cơ hội căn cứ tiền tuyến thứ tư đánh tan trùng triều đầu tiên, chỉ dùng một buổi tối đã kết thúc chiến tranh. Đi, ra ngoài xem. David kích động nói, đi ra khỏi tường phòng ngự, bên ngoài vẫn như cũ là tràn ngập mùi máu tươi. Nhân viên hậu cần còn đang thu thập xác bọ, lần này số lượng trùng tộc giết chết nhiều, khó có thể thống kê. Nhân viên hậu cần không ngừng bận rộn, cho tới bây giờ cũng chưa thể hoàn toàn thu thập xong. Lần này quân đội sẽ thu hoạch lượng lớn tài liệu, không chỉ là thu hồi lần chiến tranh này hao tổn, còn có thể dư ra thêm rất nhiều tồn kho. Ngoài tường phòng ngự chỉ có bộ phận nhỏ giáp sĩ đang trực, giáp sĩ còn lại đã khôi phục nghỉ ngơi trước đây. Biết chúng ta hy sinh bao nhiêu quân nhân không? David nhìn thấy trên chiến trường ngày hôm qua chỉ còn lại xác bọ, không có thi thể quân nhân, hắn trầm giọng hỏi, chiến tổn đã thống kê ra, căn cứ tiền tuyến thứ tư lần này hy sinh 6.543, thương tàn 1.400 giáp sĩ. Thiếu úy Mosen không nghĩ nhiều trả lời, con số này thiếu úy Mosen từ sau khi biết đã luôn luôn quanh quẩn trong đầu, cho nên David vừa hỏi hắn liền thốt ra, David cũng ngẩn ngơ, phải biết rằng ngày hôm qua là chuẩn bị chữa trị tốt nhất. Ngay cả khoan trị liệu gen cũng chuẩn bị tốt ở trong tường phòng ngự, chịu thương thế bình thường đều có thể thông qua khoan trị liệu gen khôi phục. Hắn ở trong chiến tranh hầu như mang trùng tộc cấp 3 gắt gao đè ở ngoài 3.000 mét, trừ cuối cùng có 3 con trùng tộc cấp 3 bởi vì hắn bị đuổi giết mà mượn cơ hội tới gần. Trong toàn bộ quá trình chiến tranh không có trùng tộc cấp 3 nào có thể tiếp cận phòng tuyến. Hơn nữa David ở trong một đoạn thời gian rất dài, mang đám mạnh mẽ trong trùng tộc cấp 2 phục giết lượng lớn, cũng giảm bớt áp lực của phòng tuyến. Dưới tình huống như vậy, vẫn xuất hiện gần 7.000 thương vong, như vậy các căn cứ còn lại đã chết bao nhiêu giáp sĩ, còn có quân nhân khác lại đã chết bao nhiêu, chỉ cần nghĩ liên bang một tòa thành thì bình thường, số lượng giáp sĩ cũng chỉ ở trong vòng 100 người, đó còn là bao gồm rất nhiều giáp sĩ lớn tuổi mất đi sức chiến đấu, từ trong đó liền biết trận chiến tranh này đánh hạ tổn thất lớn bao nhiêu. Biết tổn thất của toàn bộ chiến tinh không? David thấp giọng hỏi, chiến tổn còn chưa có. Nhưng tin tức tôi biết số lượng giáp sĩ hy sinh vượt qua 700.000, quân chủng còn lại tử vong vượt qua 3 triệu. Thiếu úy Mosen hơi ngẩn ra, nhưng hắn vẫn trả lời, David không lên tiếng nữa, hắn thật ra đã sớm đoán được đặc thù của thiếu úy Mosen, bởi vì thiếu úy Mosen biết rất nhiều tin tức cùng tình báo quan quân bình thường không thể biết đến, nhưng hắn chưa từ trên người thiếu úy Mosen cảm giác được ác ý, cũng liền không sao cả, như thiếu úy Mosen quan quân chiến lực không mạnh như vậy. Muốn ở trước mặt David che giấu cảm xúc của mình là một chuyện gần như không thể, David cảm giác cực kỳ nhạy, trừ phi ở trên tinh thần có thể vượt qua hắn, nếu không căn bản không thể tránh được cảm giác của hắn. Nghe được con số khổng lồ như vậy, khiến David trong thời gian ngắn có chút ngây người. Trên thực tế tổn thất như vậy ở trong chiến tranh toàn diện trùng tộc ngày xưa cũng không tính là nhiều, ngược lại là một lần cực ít. Nếu tính toán số bình quân, trùng tộc chiến tranh toàn diện tạo thành tổn thất đối với quân đội liên bang là khoảng gấp đôi tổn thất lần này, nhưng lần này khác, David tự mình tham dự trong trận chiến tranh này, hắn đã thấy giáp sĩ chết, đã thấy trùng tộc xâm nhập, loại cảm thụ này cùng xem những con số lạnh như băng kia trong sách giáo khoa là hoàn toàn khác nhau. Chương 1026, hôm qua, hai, cậu đi làm việc trước đi, tôi ở lại nơi này một lát. David ngồi ở trên một tảng đá, nói với thiếu úy Mosen. Vâng. Thiếu úy Mosen lập tức đáp, công việc của thiếu úy Mosen rất nhiều, công việc tuần sát quan của David đều là do thiếu úy Mosen đến làm, trong quá trình chiến tranh cũng xuất hiện bộ phận quân nhân làm trái kỷ luật, đều cần thiếu úy Mosen đi xử lý. Thiếu úy Mosen nghĩ tới tuổi của David, hắn cũng rõ ở lúc nghe được con số hy sinh này chấn động đối với người ta lớn bao nhiêu, đối với David người tuổi này mà nói, nhất thời không thể tiếp nhận cũng là bình thường. David ngồi ở trên tảng đá, hắn nhìn nhân viên hậu cần đang làm việc, nhìn trên mặt đất phía dưới trừ máu màu xanh lục, còn có máu màu đỏ xen lẫn ở trong đó, những thứ này đều là máu nhân loại lưu lại. Ngồi một lát, tâm tình David bình phục một chút, hắn đứng lên, lại nhìn thấy Augustine siêu phàm đứng ở phía sau hắn. Augustine, anh đến đây lúc nào? David kinh ngạc hỏi. Hắn vừa rồi tâm thần hoàn toàn chạy xe không, Augustine siêu phàm cũng không có tính nguy hiểm. Cho nên ảnh thị cũng chưa nhắc nhở hắn, lúc này mới để Augustine siêu phàm đứng ở phía sau hắn, hắn cũng chưa phát hiện. Đến đây được một lúc rồi, thấy cậu ở nơi này nghĩ chuyện, nên không quấy rầy cậu, tâm tình không tốt sao? Augustine siêu phàm quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là không ngờ một cuộc chiến tranh qua đi, sẽ có nhiều quân nhân hy sinh như vậy. David cười khổ mà nói, đây là chiến tranh, chúng ta hy sinh nhiều, trùng tộc chết càng nhiều hơn, lần này bởi vì có cậu. Nhân số hy sinh của căn cứ tiền tuyến thứ tư là ít nhất trong toàn bộ căn cứ, hơn nữa bởi vì trợ giúp của cậu, càng khiến trận chiến tranh này sớm kết thúc, cậu tương đương là cứu hàng triệu quân nhân. Augustine siêu phàm trầm giọng nói, đây cũng không phải công lao của một mình tôi, mỗi một quân nhân của căn cứ đều là công thần, không có bọn họ phòng tuyến cũng không thủ được. David lắc đầu nói, không nói cái này nữa, cậu biết ngày hôm qua là ngày mấy không? Augustine siêu phàm không muốn nói đề tài nặng nề này nữa, hắn mỉm cười hỏi, ngày hôm qua trừ là ngày trùng tộc khởi xướng chiến tranh toàn diện còn là ngày mấy? David trong thời gian ngắn chưa phản ứng lại, hắn không nhớ hôm qua còn có ý nghĩa đặc thù gì, ngày hôm qua là ngày trận chung kết tân sinh mạnh nhất. Augustine siêu phàm nhìn David cười nói. Trong lòng David không khỏi ngẩn ra, hắn hầu như đã quên giải đấu hắn cũng từng báo danh này, tính toán thời gian một phen. Nhắm chừng cũng đang là ngày thi đấu, chỉ là hắn sau khi bị mộ binh, vẫn luôn chiến đấu, không có thời gian đi cân nhắc chuyện trường học trước kia. Tân sinh mạnh nhất, trong miệng David lẩm bẩm. Nếu không có lần trùng tộc chiến tranh toàn diện này, hắn bây giờ nên cầm huy chương tân sinh mạnh nhất, đang chúc mừng thắng lợi. Lúc ở trường học, David vẫn có chút hứng thú đối với giải đấu tân sinh mạnh nhất, bởi vì nó sẽ mang đến cho hắn không ít tài nguyên cung ứng. Đồng thời cũng là đại biểu cho hắn là người mạnh nhất một thế hệ này. Chỉ là hiện nay David xem giải đấu tân sinh mạnh nhất như là xem trò chơi trẻ con, so sánh với chiến tranh toàn diện của trùng tộc, giải đấu tân sinh mạnh nhất căn bản không tính là cái gì. Tôi biết cậu đã báo danh tân sinh mạnh nhất, đáng tiếc, nếu cậu đi tham gia, tân sinh mạnh nhất này chính là của cậu rồi. Augustine siêu phàm muốn thông qua đề tài thoải mái này để giải quyết tâm tình của David, cho nên hắn cố ý nói. Augustine siêu phàm là từng xem hồ sơ của David, đây cũng là một trong những đặc quyền của siêu phàm, trong đó còn có tin tức báo danh tân sinh mạnh nhất. Lúc ấy Augustine siêu phàm nhìn thấy tin tức này liền nghĩ tình cảnh David thật sự đi tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất, hắn là biết việc David là một vị tông sư rìu nặng. Để một vị tông sư rìu nặng đi tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất, có ai có thể tiếp được một đòn của David? Lấy cái nhìn cẩu Augustine siêu phàm, đừng nói là giải đấu tân sinh mạnh nhất. Dù bảo hắn chiến đấu với David, có thể sống sót nhắm chừng cũng sẽ không là hắn. Giải đấu tân sinh mạnh nhất nào có sảng khoái bằng chiến đấu ở trên chiến trường? David cười phất tay nói, trên thực tế trong giải đấu tân sinh mạnh nhất kết thúc ở ngày hôm qua, học sinh đoạt được vinh dự tân sinh mạnh nhất dốt kia cũng chưa nhận được hoan hô nên có, bởi vì trong ánh mắt các học sinh đến từ tinh vực Alidia, tinh vực Kador, tinh vực Forger cùng với tinh vực Sri ném về phía tân sinh mạnh nhất tràn đầy khinh thường. Nếu có David, nào sẽ đến lượt hắn đạt được danh hiệu tân sinh mạnh nhất? Phía dưới có bạn học biết David hướng bạn học khác bên cạnh nói. Dốt này có thể tiếp nổi một triệu của David sao? Đây là tiếng mai cờ bạn học của David, tiếng hắn rất lớn, học sinh ở đây rất nhiều đều nghe được. Ngay cả Dốt ở trên đài vừa lĩnh huy hiệu tân sinh mạnh nhất cũng nghe được. Dốt mang ánh mắt nhìn về phía Michael, trong mắt tràn đầy lửa giận. Vì dưới đài kia, David cậu nói nếu thực có năng lực, sao không lên đài chiến một trận với tôi? Dốt cũng cực kỳ kiêu ngạo, hắn hướng Michael dưới đài lớn tiếng chất vấn. Đó là bởi vì David chiến lực quá mạnh, bị quân đội trực tiếp mộ binh rồi, cậu chút chiến lực này sách dạy cho David cũng không xứng. Michael nói chuyện cũng không lưu tình, trong lòng hắn cũng tràn đầy bất mãn. Học viện Alidia No 1 đối với tân sinh mạnh nhất này vốn là 100% vật trong bàn tay, tương ứng nhiên về học viện cũng là học viện của bọn họ, nhưng quân đội mộ binh khiến tất cả cái này đều mất đi. Michael chỉ cần nhìn thấy sự đắc ý trên mặt Dốt, trong lòng liền cực kỳ khó chịu, hắn muốn lớn tiếng nói ra. Dốt cũng ngẩn ra, học sinh năm thứ nhất bị mộ binh, loại chuyện này sao có thể xảy ra, phải biết rằng học sinh năm thứ nhất mạnh nhất cũng chỉ là giáp sĩ đỉnh phong. Mà một vị giáp sĩ đỉnh phong dù tới chiến tinh, tác dụng tạo ra cũng cực kỳ có hạn. Trong lòng hắn tràn đầy không tin, nhưng hắn cũng nhìn ra, bộ dáng Michael không phải nói dối. Ngay tại lúc Dốt muốn nói gì nữa, một học sinh đột nhiên kinh hô ra tiếng. Trời ạ, David thế mà đạt được huân chương quốc sĩ rồi, học sinh này vừa mới nghe được mọi người đều đang thảo luận tin tức David, hắn cũng thông qua thiên võng thăm dò tin tức của David. Ở trong tin tức mới nhất của David, xuất hiện một tin tức quân bộ chiến tinh công bố, đó chính là David đạt được huân chương quốc sĩ. Điều này sao có khả năng? David có phải hy sinh rồi hay không? Học sinh còn lại đều không dám tin, bởi vì David chính là bị mộ binh, thời gian tiến vào quân đội cũng mới 3 tháng, chút thời gian này có thể đạt được huân chương quốc sĩ cũng quá ly kỳ rồi. Chương 1027, ngợi khen, 1. Càng không cần phải nói quân đội cực ít mang huân chương quốc sĩ ban cho quân nhân hiện đang phục dịch, hơn nữa người đạt được huân chương quốc sĩ có thể thân thể kiện toàn đều rất ít, rất nhiều đều là tặng sau khi mất. Huân chương quốc sĩ là huân chương cao nhất quân đội trao tặng, tân sinh mạnh nhất và huân chương quốc sĩ căn bản không thể so sánh. Tân sinh mạnh nhất chỉ là người mạnh nhất trong học sinh năm thứ nhất, ở trong học kỳ sau đó theo tri thức nhiều hơn, học tập nhiều hơn, tân sinh mạnh nhất rất khó giữ được mạnh nhất thật sự. Hơn nữa, tân sinh mạnh nhất này chỉ có thể là so sánh với học sinh năm thứ nhất, học sinh các năm trên mạnh hơn, tân sinh mạnh nhất này thật sự là quá nhiều. David chưa hy sinh, hắn nay đã là trung tá, có học sinh mang kết quả tuần tra nói ra. Tôi nếu có thể ở chiến tinh lấy được chiến tích như David đã thỏa mãn rồi, đừng nằm mơ nữa, David là yêu nghiệt năm thứ nhất đã bị mộ binh, không phải cậu có thể so sánh, các học sinh tự như quên nơi này là hiện trường trao giải tân sinh mạnh nhất. Bọn họ đều bắt đầu thảo luận về chuyện David, học sinh nơi này không có một ai là đơn giản, có thể ở năm thứ nhất mới vừa nhập học đã tham gia giải đấu này, đều cần lượng lớn tài nguyên đầu tư, sau lưng bọn họ đều có thế lực ủng hộ, cho nên một ít tin tức của David ở chiến tinh cũng bị bọn họ tra xét ra, đương nhiên những tin tức này chỉ là cực kỳ đơn giản, chỉ có đôi câu vài lời, nhưng chính là đôi câu vài lời này cũng khiến các học sinh rất hưng phấn. David thế mà ở trong thời gian 3 ngày một mình giết 8 con trùng tộc cấp 3. Thật muốn tận mắt thấy David chiến đấu, đó là trùng tộc cấp 3, siêu phàm có thể một mình giết chết trùng tộc cấp 3 cũng rất ít nhỉ. David còn là đại sư bắn tỉa. Từng tin tức bị đề cập, sau đó chính là càng nhiều tiếng kinh ngạc than thở. Dốt đứng ở trên đài, trong tay hắn cầm huy hiệu tân sinh mạnh nhất, lúc này nên là hắn phát biểu cảm nghĩ được thưởng. Nhưng hắn lại là không muốn nói một câu nào cả, thậm chí hắn cảm giác huy hiệu tân sinh mạnh nhất trong tay có chút phỏng tay, hắn có loại cảm giác muốn nhanh một chút rời khỏi nơi này. Dốt đối với David cũng không có ý kiến, hắn ở sau khi nghe được tin tức David, đối với vị yêu nghiệt cùng năm này chỉ có kính nể. Chiến tranh đã kết thúc, bởi vì lần trùng triều này tiêu hao lượng lớn số lượng trùng tộc, dựa theo kinh nghiệm trước kia, ở trong thời gian ít nhất 3 năm, độ sinh động của trùng tộc sẽ giảm xuống rất nhiều. David cũng vì nguyên nhân này chỉ ở chỗ tường phòng ngự của căn cứ tiền tuyến thứ tư nán lại 3 ngày thời gian, liền quay trở về tổng bộ căn cứ. Lần chiến tranh này bồi dưỡng lượng lớn lão binh từng trải qua chiến tranh, có những lão binh này, phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư có thể là phòng tuyến thực lực mạnh nhất toàn bộ chiến tinh. Đương nhiên rất nhiều lão binh nơi này đều sẽ bị điều đi, lão binh lập công sẽ được thăng chức, mà biên chế căn cứ tiền tuyến thứ tư không đủ vị trí để nhiều lão binh như vậy được tấn thăng. Thời gian 3 ngày này, từng đợt khen ngợi cũng đưa xuống. Trung tá David, tướng quân vẫn luôn chờ ngài. Sĩ quan phụ tá của ba biên tôn siêu phàm ở lúc David vừa về căn cứ, liền đứng ở cửa căn cứ chờ đợi hắn, cảm ơn. David mỉm cười trả lời. hắn mang trang bị giao cho thiếu úy Mosen, để hắn mang về ký túc xá cho mình, bản thân thì tới văn phòng của Babington siêu phàm. Có nhiều ngày chưa về tổng bộ, mỗi một vị quân nhân nơi này ở lúc nhìn thấy David, đều sẽ chủ động dừng lại đứng nghiêm hướng David hành quân lễ. David ở trong mắt mỗi một vị quân nhân thấy được tôn kính, toàn bộ quân nhân đều biết trong lần chiến tranh này, công thần khiến căn cứ tiền tuyến thứ tư tổn thất ít nhất chính là David, cho nên loại tôn kính này là dâng lên từ đáy lòng. David cũng một đường hoàng lễ, ở lúc tới văn phòng Babington siêu phàm, hắn ít nhất đã làm hơn 30 quân lễ, cảm khái quân nhân tổng bộ nhiệt tình, khi David tới trước cửa văn phòng, cửa lớn tự động mở ra. David, mau vào ngồi. Là Babington siêu phàm tự mình mở cửa văn phòng, đón David vào. Babington, có chuyện gì sao? Ánh mắt David thấy được hộp gấm đặt trên bàn, không khỏi hỏi. Mấy ngày nay rất nhiều quân nhân tham chiến đều được khen thưởng, trong lòng cậu có phải có ý kiến hay không? Babington siêu phàm vừa rót nước cho David, vừa mỉm cười hỏi. Tôi có ý kiến gì, khen thưởng quân bộ hẳn là sẽ có quyết định. David không để bụng cười nói. Nói thật, dù là huân chương quốc sĩ kia cũng là giấc mộng trước kia, lấy thực lực David hiện nay đã sớm không nghĩ ngợi quá nhiều đối với ngợi khen, ánh mắt hắn đặt ở nơi xa hơn. Mục tiêu của David sắp tới chính là siêu phàm, trở thành siêu phàm hắn có nắm chắc rất lớn, điều này làm hắn đối với quân bộ khen thưởng thật ra không quá để ý. Cậu không có ý kiến, tôi lại có ý kiến, vì khen thưởng của cậu, tôi cùng mấy người bên tân liên danh báo cáo lên, yêu cầu chứng thực khen thưởng của cậu. Không thể để anh hùng giành được chiến công không nhận được vinh dự nên có. Babington siêu phàm lại buông xuống ly nước trong tay, ngồi xuống nói, thật ra không cần làm như vậy, tôi có huân chương, quốc sĩ, là đủ rồi. David cảm tạ nói, đây không phải chuyện của cậu, nếu quân bộ không cho cậu vinh dự tương đương với chiến công, như vậy lượng lớn quân nhân đều sẽ có ý kiến, lòng quân cũng sẽ tan rã. Một đám quân nhân sống sót này hoặc nhiều hoặc ít đều ở trong lòng cảm kích cậu. Không có cậu trận chiến tranh này còn không biết phải kéo dài bao lâu. Babington siêu phàm phất tay nói, David không biết là, từng lượt lệnh khen thưởng xuống dưới, khen thưởng của hắn mãi chưa có, đã sớm khiến quân nhân biết tình huống tình cảm quần chúng phẫn nộ. Cái này cũng không chỉ là quân nhân căn cứ tiền tuyến thứ tư, hầu như toàn bộ quân nhân tham chiến đều bởi vì David ở trong chiến tranh biểu hiện thần kỳ mà được lợi, cho nên quân bộ bên kia thu được báo cáo cũng không chỉ có căn cứ tiền tuyến thứ tư. Quân bộ bên kia nghe nói đối với chiến công của cậu rất rối rắm, bọn họ muốn ban thưởng huân chương, nhưng còn có huân chương nào có thể so với huân chương quốc sĩ, chẳng lẽ lại ban một lần huân chương quốc sĩ, phải biết rằng cậu lần trước đạt được huân chương quốc sĩ đã là đẳng cấp cao nhất. Babington siêu phàm chuyển sang cười khẽ, nói, hắn ở quân bộ có rất nhiều bạn bè, một ít tin tức căn bản không thể giấu giếm đối với hắn, riêng là Babington siêu phàm biết đến. Quân bộ vì việc khen thưởng David đã mở rất nhiều lần hội nghị, chỉ là trong quân có chút quy tắc cố hóa hạn chế có người đưa ra phương án trao thưởng. Chương 1028, ngợi khen, 2, Babington siêu phàm cũng chưa từng gặp chuyện bởi vì quân công quá nhiều, mà khiến quân bộ đau đầu. David, đây là quân hàm đại tá, xem như phương pháp an ổn lòng quân trước của quân bộ, đương nhiên cái này không xứng với chiến công của cậu, quân bộ còn đang thảo luận phương án, tin tưởng rất nhanh sẽ có quyết định cuối cùng. Babington siêu phàm mang hộp gấm đẩy tới trước mặt David nói. Quân hàm đại tá. David tuy sớm có suy đoán, nhưng vẫn cực kỳ giật mình. Quân đội tấn thăng là có chế độ nghiêm khắc, như lần trước David từ thiếu tá tấn thăng trung tá chính là trường hợp đặc biệt, hoàn toàn lấy chiến công không thể hoài nghi khiến quân đội không thể không tấn thăng quân hàm cho hắn. Lần này lại tấn thăng quân hàm một lần, điều này làm cho hắn ở thời gian ngắn ngủn 3 tháng đã tấn thăng 2 cấp. Loại tốc độ tấn thăng này trái với nhiều hạn chế độ của quân đội, nghe giọng điệu Babington siêu phàm, đây còn không phải phương án cuối cùng. David mở ra hộp gấm trước mặt, thấy được bên trong là một bộ quân hàm đại tá, hắn không có gì vui sướng. Ở trong phòng họp quân bộ chiến tinh, một hội nghị liên quan khen thưởng David đang tổ chức, đây là chiến công của David, chẳng lẽ các người thật sự tính lấy phương thức tấn thăng một cấp để trả lời phần chiến công này sao? Tướng quân Adam chỉ vào một chuỗi số liệu thật dài trên hình chiếu. Trầm giọng hỏi, mỗi một hạng chiến công của David đều xuất hiện rõ ràng ở trên hình chiếu, nơi này là kết quả quét của trang bị quét trên tường phòng ngự, còn có số liệu căn cứ tiền tuyến thứ tư báo lên, riêng là thành tích bắn tỉa có thể đủ khiến toàn bộ quân nhân trong phòng họp kinh hãi. Qua một hồi chiến tranh, đừng nói là vị quân nhân nào có thể có được chiến tích như vậy, dù là siêu phàm cũng không cách nào so sánh với David. Chiến công của một mình David hầu như so được với tổng chiến công của một mũi quân đội, tác dụng hắn sinh ra càng không thể so sánh. David khiến trùng tộc cấp 3 của trùng triều không thể tới gần phòng tuyến, đây mới là mấu chốt phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư có thể thủ được, một điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể cãi lại. Mà phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư thủ được lại trở thành mấu chốt quân đội phản kích, khiến quân đội có thể thuận lợi chấm dứt chiến tranh, giảm bớt tổn thất lấy hàng triệu người để tính. Loại chiến công này vô luận tính như thế nào, cũng không thể lấy tấn thăng một cấp để tính toán. Tướng quân, David tấn thăng đã là xưa nay chưa từng có, hắn tiến vào quân đội đã bởi vì chiến công trước kia tấn thăng đến quân hàm thiếu tá, 3 tháng thời gian tới đại tá, loại tốc độ tấn thăng này vượt qua quy định của quân đội, dựa theo ý kiến của ngài. Để David trực tiếp tấn thăng thiếu tướng, cái này không phù hợp quy định của quân đội, đặc biệt David chỉ có bằng cấp 3, đại tá Cavill phụ trách quân công thái độ cực kỳ cứng rắn nói. Tuy tướng quân Adam là tướng quân quyền thế cao nhất chiến tinh, nhưng đại tá Cavill lại là lệ thuộc trực tiếp bộ thống soái cao nhất, hơn nữa quân nhân ở trong quân phụ trách khảo hạch quân công đều là trường phái cứng rắn, bọn họ sẽ chỉ dựa theo quy định để chấp hành. Trước kia David tấn thăng chỉ là tấn thăng trong cấp tá. Đại tá Cavill còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ tướng quân Adam đề xuất để David tấn thăng tướng quân, thế này hoàn toàn khác. Tướng quân của liên bang ở trên số lượng có rất nhiều, có một số là dựa theo tư cách và từng trải chậm rãi tăng lên, cũng có người dựa vào quân công tấn thăng, cũng có siêu phàm trực tiếp đạt được quân hàm thiếu tướng. Nhưng trong những tướng quân này, dựa vào quân công tấn thăng tướng quân là trung kiên trong tướng quân. Trong quân trước mắt hơn phân nửa trong tướng quân thực quyền đều là loại tướng quân này. David nếu lấy phương thức này tấn thăng lên, nhất định phải cho một cái thực chức. David bây giờ mới bao nhiêu tuổi, giờ đã thành tướng quân, vậy về sau hắn cho dù công huân gì cũng không có nữa, chỉ là dựa theo tư cách và sự từng trải chậm rãi rèn luyện, ít nhất cũng sẽ ở hơn 40 tuổi trở thành trưởng quan thống lĩnh một quân. Đại tá Cavill không thể tưởng tượng hình ảnh để một thiếu niên trở thành tướng quân 18 tuổi, cái này sẽ làm hắn trở thành trò cười của hệ thống quân công. Đại tá Cavill, anh bây giờ nói bằng cấp 3 cái gì, anh xem đây là thành tích David thi vào đại học, hắn là lấy thân phận trạng nguyên cấp 3 thi vào học viện Alidia Normal, vì sao hắn không có bằng cấp đại học, chính là bởi vì quân đội chúng ta mạnh mẽ mộ binh, anh bây giờ lại nói với tôi chuyện bằng cấp cái gì, câu này anh nên đi nói với toàn bộ các học sinh bị mộ binh, tay tướng quân Adam đập mạnh ở trên bàn hội nghị, hắn đứng lên nói. Vẻ mặt đại tá Cavill xuất hiện dao động. Hắn nghĩ tới mình ở trong phòng họp nói ra loại lời này. Một khi thật sự bị các học sinh mộ binh kia biết, về sau hắn liền khó sống rồi. Phải biết rằng mỗi một học sinh sẽ bị mộ binh đều là thiên tài tuyệt đối, các thiên tài này ngày sau ở trong quân đều sẽ là tinh anh. Tướng quân Adam, đại tá Cavill, nếu không như vậy, chiến tranh đã kết thúc, không bằng để David đi trường quân sự học lên một năm, sau đó lại tấn thăng quân hàm thiếu tướng, như vậy đối với David cũng tốt hơn chút. Tướng quân Nott đứng dậy hòa giải. Tướng quân Nott, ý kiến của anh không tệ, tôi đồng ý. Trong mắt tướng quân Adam hiện lên ý cười, hắn gật đầu nói, tướng quân Nott và tướng quân Adam hợp tác nhiều năm, bọn họ đều cực kỳ hiểu biết lẫn nhau, tuy chưa từng đánh tiếng trước, nhưng tướng quân Nott sớm đã biết tính toán của tướng quân Adam, tôi sẽ ký tên xác nhận, nhưng tôi giữ lại ý kiến. Đại tá Cavill trầm giọng nói, 18 tuổi cùng 19 tuổi không có gì khác biệt, nhưng tiến vào trường quân sự một năm. Tương đương là mang việc bằng cấp giải quyết, như vậy cũng có thể giảm bớt phá hư đối với quy định của quân đội. Tướng quân Adam gật gật đầu, hắn cảm giác thao tác như vậy coi như là xứng với con của bạn cũ. David dù bây giờ tấn thăng thiếu tướng, trong tay có thực quyền, cũng không cách nào thật sự nắm giữ quyền lực, bởi vì David cũng không có tri thức quản lý quân đội. Tiến vào trường quân sự thì khác, đừng nhìn chỉ có một năm, nhưng loại lớp một năm này hoàn toàn là chăm chích dạy học, dạy như thế nào trở thành một chủ quan quân đội. Một năm trôi qua không chỉ có thể đạt được một phần bằng cấp đại học trường quân sự, còn có thể nắm giữ tri thức tương ứng chủ quan. David một năm sau có thể trở thành thiếu tướng thực chức, quản lý một cánh quân, con đường về sau ở trong quân cũng liền bằng phẳng. Chương 1029, đến thăm, 1, David cũng không biết vì tiền đồ của hắn, tướng quân Adam có thể nói là tốn không ít tâm tư, đương nhiên điều kiện tiên quyết tướng quân Adam làm ra những thứ này cũng là bởi vì chiến công của David. Không có các chiến công chói mắt này, tướng quân Adam cũng không có khả năng làm những điều đó cho hắn. David thay quân hàm đại tá rời khỏi văn phòng Babington siêu phàm, lập tức tin tức hắn tấn thăng đại tá liền truyền ra ngoài, tuy tấn thăng như vậy vẫn khiến các quân nhân bất mãn, nhưng cảm xúc coi như là ổn định. Hắn vừa rồi hướng Babington siêu phàm xin nghỉ, hắn cần tới tòa thành của Nam Tước Du Bois, một ít chuyện hắn không rõ muốn thỉnh giáo Nam Tước Du Bois. Ở trước khi đi tòa thành của Nam Tước Du Bois, hắn đầu tiên là về tới ký túc xá, từ trong vật phẩm không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này vẫn là David chuẩn bị ở trước khi bị mộ binh, ở trong vật phẩm không gian bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ. Không gian đặc thù trong vật phẩm không gian khiến nguyên liệu nấu ăn tươi mới như lúc ban đầu. David hoàn toàn sử dụng tài liệu của Liên bang Vũ trụ, làm ra 10 món ăn suất của 3 người, lần này tới chỗ Nam Tước Du Bois, chung quy không thể tay không đến gặp. Thứ hắn có thể lấy ra tay cũng không nhiều, lấy thân phận Nam Tước Du Bois cái gì chưa từng gặp, chỉ có năng lực tông sư nấu nướng của hắn làm ra món ăn Liên bang Vũ trụ mới có thể tính là món quà không tệ. Đặt ở trước kia David dù có loại tay nghề này, ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ mình có thể mở ra vật phẩm không gian, cũng không cách nào mang món ăn coi là quà. Chung quy không thể mang theo món ăn nguội đến bên kia lại làm nóng một lần, vậy cũng quá thất lễ rồi. Bây giờ khác, David có túi không gian, đây chính là vật phẩm không gian chỉ cần tinh thần là có thể sử dụng. Điều này khiến hắn có thể danh chính ngôn thuận ở trước mặt Nam Tước Du Bois sử dụng vật phẩm không gian. Làm xong món ăn, thu vào trong túi không gian, hắn cũng không ngồi tàu đột kích cánh tử vong. Càng không để các thuộc hạ đi theo, chỉ cưỡi ngựa chiến rời khỏi tổng bộ căn cứ. Từ tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư đến tòa thành của Nam Tước Du Bois, dọc theo đường đi, David giết chết mười mấy con trùng tộc cấp 2, trùng tộc cấp 1 càng đạt tới 100 con. Đây là ảnh hưởng đến tiếp sau của chiến tranh, một đoạn thời gian trong tương lai, nhiệm vụ chủ yếu của quân đội chính là càn quét những trùng tộc này. Quá trình dọn dẹp này sẽ là thời gian cực kỳ dài, đặc biệt trùng tộc cấp 2, nhân số dọn dẹp nhiều. Trùng tộc cấp 2 có chút trí tuệ sẽ tránh né, đợi lúc nhân số ít sẽ chủ động công kích. Cũng không phải toàn bộ mọi người đều như David, dọc đường thoải mái giết chết toàn bộ trùng tộc gặp được, chính là giáp sĩ đỉnh phong gặp trùng tộc cấp 2 cũng phải cẩn thận ứng đối. Lại nói những trùng tộc phân tán này sẽ ở các nơi của khu vực này lưu lại ấu trùng, lũ ấu trùng này cũng sẽ liên tục không ngừng trưởng thành, hầu như là cuồn cuộn không ngừng sinh ra uy hiếp đối với nhân loại trên khu vực này. Lúc David mới đến chiến tinh, đã ở dã ngoại gặp trùng tộc. Đó còn là hơn 30 năm sau khi trùng tộc chiến tranh toàn diện một lần trước kết thúc, có thể nghĩ mà biết năng lực sinh sản khủng bố của trùng tộc. Chỉ cần một khu vực có trùng tộc xuất hiện, sẽ rất khó từ trên cơ bản quét sạch toàn bộ trùng tộc. Có lẽ đã mang trùng tộc bề mặt tiêu diệt toàn bộ, nhưng ở trong lòng đất vẫn sẽ có ấu trùng, có trứng bọ tồn tại, rất nhiều ấu trùng đều có năng lực bản năng ẩn nấp, lại thêm trong lòng đất che chắn hiệu quả đối với radar quét, khiến ấu trùng có cơ hội trưởng thành. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Hoàn cảnh này cũng sẽ làm các giáp sĩ có cơ hội săn giết trùng tộc, đạt được chiến lợi phẩm, trưởng thành nhanh hơn. Loại chiến lợi phẩm này quân đội cũng sẽ không thu hồi, là thu hoạch tư nhân của các giáp sĩ. Ở trong thời gian rất dài, các giáp sĩ đều có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Kỳ ngộ và nguy hiểm là cùng tồn tại, càng là giáp sĩ cường đại càng có thể đạt được nhiều thu hoạch hơn. Có lẽ ngay tại bên trong những giáp sĩ này sẽ xuất hiện siêu phàm. Khi David cưỡi ngựa chiến tới trước tòa thành, sớm có kỵ sĩ dưới trướng Nam Tước Du Bois mở cổng cho hắn. Các kỵ sĩ rất quen thuộc đối với David, rất nhanh có kỵ sĩ đi vào thông báo, đương nhiên cũng sẽ không để David ở cổng chờ đợi. David xuống khỏi ngựa chiến đi vào cổng tòa thành, ngựa chiến được kỵ sĩ đón lấy, tự có chuyên gia sẽ chăm sóc ngựa chiến một phen. David, cậu tới rồi. David còn chưa đi đến ngoài đại sảnh, đã nhìn thấy kỵ sĩ Miller vui vẻ chạy tới. Anh đây là làm sao vậy? David nhìn thấy bộ dáng kỵ sĩ Miller, không khỏi hỏi. Bộ dáng kỵ sĩ Miller có chút thê thảm, tay trái hắn bị cố định, tư thế chạy tới cũng có chút mất tự nhiên, nhìn ra là thương thế chưa lành. Phải biết rằng thuốc trị liệu của thần chúc đại thế giới rất không tệ, có thể khiến kỵ sĩ Miller có bộ dạng này, có thể tưởng tượng hắn trước đó bị thương nặng bao nhiêu. Đừng nói nữa, trúng một đòn của trùng tộc cấp 4, thiếu chút nữa chết. Kỵ sĩ Miller lòng còn sợ hãi nói. David cũng không biết kỵ sĩ Miller là may mắn hay xui xẻo, nói hắn may mắn gặp trùng tộc cấp 4 còn có thể sống sót, đương nhiên là cực kỳ may mắn. Bản thân David nếu không phải có nhiều năng lực thiên phú như vậy, nhắm chừng lúc này đã sớm thành một vị trong lượng lớn quân nhân chết trận. Nói kỵ sĩ Miller xui xẻo, hắn luôn có thể gặp được trùng tộc cấp 4. Anh không phải đi theo chú Du Bois sao? Sao có thể gặp phải trùng tộc cấp 4? David tò mò hỏi. Cái này. Kỵ sĩ Miller rõ ràng là không muốn giải thích, hắn nói sang chuyện khác, chú đang chờ cậu, cậu nhanh lên. David xem bộ dáng kỵ sĩ Miller, cũng không tiện hỏi nhiều. Trên thực tế kỵ sĩ Miller bị thương là trách nhiệm của chính hắn, Nam Tước Du Bois chiến đấu với một con trùng tộc cấp 4, mang con trùng tộc cấp 4 đó đánh bị thương nặng, con trùng tộc cấp 4 đó quay đầu bỏ chạy. Lúc này kỵ sĩ Miller thế mà đầu óc nóng lên, xông lên phía trước muốn ngăn cản con trùng tộc cấp 4 đó. Kết quả đương nhiên là có thể tưởng tượng, bị trùng tộc cấp 4 một đòn đánh bay. Cũng may khi đó trùng tộc cấp 4 muốn chạy trốn, cũng chưa toàn lực công kích, nếu không kỵ sĩ Miller sẽ không như hiện nay còn có thể hoạt bát nhảy nhót như vậy. David và kỵ sĩ Miller tới trước đại sảnh, nhìn thấy quản gia đang cung kính đứng ở nơi đó. Chương 1030, đến thăm, 2, quản gia, tôi mang theo một ít đồ ăn tới đây, bữa trưa hôm nay dùng đồ ăn tôi mang đến. David dừng bước nói với quản gia. Vâng, thiếu gia David. Quản gia không người đáp. Cái gì, cậu mang theo đồ ăn? Là cậu tự tay làm sao? Kỵ sĩ Miller mắt tỏa sáng hỏi. Hắn còn nhớ rõ đồ ăn trong lúc nhiệm vụ được ăn, những thứ đó là dưới tình huống điều kiện đơn sơ David nấu nướng ra, bây giờ David chính thức làm đồ ăn ngon miệng bao nhiêu, chỉ cần nghĩ thôi nước miếng đã chảy ròng ròng. Thiếu gia Miller, chú ý lễ nghi của ngài. Quản gia ở một bên nhắc nhở, David có chút bất ngờ với thái độ của quản gia, nhưng kỵ sĩ Miller lại lập tức thu liễm, thái độ nghiêm chỉnh. David, đồ ăn cứ giao cho tôi đưa đến nhà bếp. Nếu không để bên ngoài thời gian dài, hương vị liền thay đổi, kỵ sĩ Miller vẻ mặt rất đứng đắn nói, chỉ là mắt hắn lại không ngừng chuyển động, khiến David có loại xúc động muốn cười. Được, giao cho cậu đó, David lập tức mang đồ ăn chuyển tới trong nhẫn không gian của kỵ sĩ Miller. Chú ở phòng sách, cậu trực tiếp qua đó, tôi đi nhà bếp trước, kỵ sĩ Miller dùng tinh thần đảo qua đồ ăn trong nhẫn không gian, chờ không nổi nữa vừa nói vừa đi về phía nhà bếp, quản gia hướng David hành một lễ. Cũng vội vàng đuổi theo, hắn cũng không muốn để đồ ăn xuất hiện vấn đề, mất mặt ở trước mặt David. David đi vào đại sảnh, ngựa quen đường cũ đi tới phòng sách. Nam tước Du Bois đang đọc cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy David, cười chỉ ghế dựa ở một bên. David đi vào phòng sách ngồi xuống ở trên ghế, chờ đợi Nam tước Du Bois xử lý xong việc. Đợi một lát Nam tước Du Bois buông trang giấy trong tay xuống, đi tới bên cạnh David ngồi xuống. David. Kỵ sĩ Kai ở chỗ chú khen không dứt lời đối với cháu, cháu trong lần chiến đấu này đã phát huy tác dụng quan trọng. Nam tước Du Bois cười nói với David, là kỵ sĩ Kai đã cứu cháu, mục tiêu của con hắc giáp trùng Titan kia là cháu, nếu không phải kỵ sĩ Kai ra tay, cháu rất khó an toàn. David cũng bày tỏ cảm tạ đối với kỵ sĩ Kai, xem ra nữ hoàng nhện nửa thân vẫn cực kỳ ghi thù, cháu về sau ở chiến tinh phải chú ý một chút. Nam tước Du Bois cũng biết chuyện này, hắn dặn dò. Cảm ơn chú Du Bois quan tâm, cháu sẽ để ý, David gật gật đầu, bị trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân nhằm vào đương nhiên phải cẩn thận, sau đó hắn lại nói, cháu ở trên chiến trường gặp một con trùng tộc loại bọ ngựa chiều cao chỉ có 1,5 mét, cấp bậc ước chừng có cấp 4, ngài biết đó là trùng tộc nào không? David muốn biến bọ ngựa thích khách thành con rối, đương nhiên cần tìm hiểu tin tức của bọ ngựa thích khách. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn tìm đến Nam tước Du Bois, chỉ có từ Nam tước Du Bois nơi này mới có thể đạt được đáp án, nếu Nam tước Du Bois nơi này cũng không biết, nhắm chừng hắn cũng không cách nào ở nơi khác tìm hiểu được. Trùng tộc cấp 4 loại bọ ngựa 1,5 mét, bọ ngựa thích khách. Cháu gặp được bọ ngựa thích khách, Nam tước Du Bois nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó kinh hãi nói. Nam tước Du Bois hiểu biết chi tiết bọ ngựa thích khách. Ở sau khi biết được David gặp bọ ngựa thích khách, suy nghĩ đầu tiên chính là David bây giờ thế mà còn có thể sống sót, so với kỵ sĩ Miller còn càng thêm may mắn hơn. Chú biết tin tức con bọ ngựa đó. Trong lòng David mừng rỡ, lại hỏi, bọ ngựa thích khách là một loại trùng tộc cấp 4 đặc thù, lực phòng ngự của nó rất yếu, nhưng nó nháy mắt bùng nổ lực công kích lại rất mạnh. Một số bọ ngựa thích khách ít nhất đỉnh cấp thậm chí có thể uy hiếp đến trùng tộc cấp 5. Bọ ngựa thích khách là sát thủ trùng tộc cấp 5 bồi dưỡng ra, không phải trùng tộc tự nhiên trưởng thành ra, đây là nữ hoàng nhện nửa thân muốn giết cháu. Nam tước Du Bois trầm giọng giải thích. Đối với bọ ngựa thích khách là nữ hoàng nhện nửa thân phái tới, David không ngoài ý muốn chút nào cả, chỉ là không ngờ bọ ngựa thích khách thế mà không phải tự nhiên trưởng thành, mà là sát thủ trùng tộc cấp 5 bồi dưỡng riêng. David lập tức nghĩ tới tình cảnh của mình. Nếu nữ hoàng nhện nửa thân lại phái ra sát thủ như vậy, hắn sẽ cực kỳ phiền toái. Nếu ở trên chiến trường hắn không phải vừa lúc cầm tấm khiên phẩm chất cấp 3 đó chứa khí tức nữ hoàng nhện nửa thân, hắn căn bản sẽ không phát hiện đặc thù của bọ ngựa thích khách. Chỉ cần bọ ngựa thích khách đến gần bên cạnh David, lấy tốc độ của bọ ngựa thích khách phát động công kích đối với David. David căn bản không thể né tránh. Trên thực tế David và bọ ngựa thích khách cực kỳ tương tự, hai bên đều là có năng lực một đòn trí mạng, cũng tương tự có được năng lực che giấu khí tức, chỉ là bọ ngựa thích khách phòng ngự tuy yếu, nhưng đó là yếu nhất trong trùng tộc cấp 4, nào giống David phòng ngự vẫn là phẩm chất cấp 3. David, cháu sắp tới, cẩn thận một chút, cố gắng đừng một mình ra ngoài, nếu có thể, cháu nên rời khỏi chiến tinh một đoạn thời gian. Nữ hoàng nhện nửa thân tuy thù dai, chỉ cần một đoạn thời gian tìm không thấy cháu, nó cũng sẽ không tiếp tục tìm cháu gây phiền toái nữa. Nam tước Du Bois tiếp tục nói, chú Du Bois, cháu là quân nhân, tất cả phải nghe quân đội sắp xếp, nhưng cháu sẽ cẩn thận. David trịnh trọng nói, thật ra chú cũng là lo lắng dư thừa, cháu đã có thể an toàn thoát thân từ trong tay bọ ngựa thích khách, lần sau gặp lại bọ ngựa thích khách nghĩ hẳn cũng có thể thoát thân. Nam tước Du Bois cười nói, cháu còn có một việc muốn hỏi chú Du Bois, cháu nghe nói có một loại Krypton màu vàng, có phải thật hay không? David lại hỏi, cháu nghe được từ nơi nào? Nam tước Du Bois ngược lại tò mò nhìn về phía David hỏi. Chỉ là trong lúc vô tình nghe nói, chỉ là cháu chưa từng gặp, siêu phàm cháu gặp được cũng chưa từng nhắc tới, cho nên có chút tò mò, David có chút xấu hổ nói. Hắn cũng không muốn lừa gạt Nam tước Du Bois, chỉ là trong đó liên quan đến cơ mật trung tâm của hắn, chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ. Chuyện này là cơ mật của cao tầng, lấy thực lực của cháu nói cho cháu nghe cũng không sao. Nam tước Du Bois nghĩ ngợi rồi nói, hắn tạm dừng một lần sau đó tiếp tục nói, Krypton màu vàng gọi là đá Krypton cấp hoàng mỹ, chỉ có trong mỏ Krypton tốt nhất mới có thể sản xuất chút ít. Năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ đối với chí cường giả và trùng tộc cấp 5 cực kỳ quan trọng, thậm chí vũ khí cường đại nhất liên bang chỗ cháu. Trung tâm của nó cũng là cần đá Krypton cấp hoàng mỹ cung cấp năng lượng. Cháu cũng từng phát hiện mỏ Krypton đó sản xuất không ít đá Krypton đỉnh cấp, lúc ấy chưa phát hiện đá Krypton cấp hoàng mỹ, David nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Chương 1031, khen thưởng, 1, hắn nghĩ tới con thạch phu nhuyễn trùng, vương giả mạnh mẽ đáng sợ kia, hắn trước sau không thể tưởng tượng ở trên thủ hộ tinh thế mà sẽ xuất hiện một con trùng tộc có được năng lực đặc thù lại vô cùng mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng lúc ấy xuất động 14 vị siêu phàm cũng không thể làm gì được thạch phu nhuyễn trùng vương giả, còn bị thạch phu nhuyễn trùng vương giả giết chết đánh bị thương nhiều người. Bây giờ nghe nói còn có đá Krypton cấp hoàng mỹ, không khỏi hoài nghi con thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia chính là hấp thu năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ mới sẽ xuất hiện biến dị. Nếu trùng tộc cấp thấp hấp thu năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ sẽ xuất hiện tình huống gì? David tiếp tục hỏi. Sẽ rất ít xuất hiện loại chuyện này, đá Krypton cấp hoàng mỹ cực kỳ quý giá, là tài nguyên cực kỳ quan trọng của trùng tộc cấp 5, năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ, nếu bị trùng tộc cấp thấp hấp thu, hầu như lập tức sẽ bị năng lượng nứt vỡ, chỉ có xác suất cực thấp sẽ xuất hiện biến dị, trở thành trùng tộc cường đại có được năng lực đặc thù. Nam tước Du Bois cười trả lời, loại tri thức này thật ra là cực kỳ quan trọng, những tri thức này đều là ở trong vạn năm vô số người nghiên cứu ra. Nếu không phải rất thân cận với David, hắn là không có khả năng nói ra. Phải biết rằng nghiên cứu nhằm vào đá Krypton cấp hoàng mỹ, vô luận là ở liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, đều là nghiên cứu cấp bậc cơ mật cực kỳ cao, đừng nói người thường, ngay cả đại bộ phận siêu phàm cũng không biết. Lấy cấp bậc siêu phàm, năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ quá cao cấp, các siêu phàm căn bản không thể hấp thu, cố hấp thu kết cục duy nhất chính là chết, cho nên liên bang vũ trụ cũng chưa mang tin tức đá Krypton cấp hoàng mỹ công khai với siêu phàm, mà là mang đá Krypton cấp hoàng mỹ coi là tài nguyên cấp chiến lược. Lúc cháu ở thủ hộ tinh gặp một con thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nó cực kỳ cường đại, có được năng lực khoan đất, càng có lực phòng ngự mạnh mẽ cùng năng lực khôi phục đáng sợ. Hơn 10 vị siêu phàm cũng không thể chiến thắng nó, cháu hoài nghi nó có phải chính là hấp thu đá Krypton cấp hoàng mỹ hay không? David cũng mang tình huống thạch phu nhuyễn trùng vương giả đơn giản nói ra, không có khả năng lắm. Chỉ có chiến tinh mới có thể thai nghén ra đá Krypton cấp hoàng mỹ, khu mỏ Krypton khác trừ phi xuất hiện dựng tinh thạch, nếu không không có khả năng xuất hiện đá Krypton cấp hoàng mỹ. Nam tước Du Bois lắc đầu nói, đối với thủ hộ tinh xuất hiện dựng tinh thạch, loại xác suất này còn không bằng nói thủ hộ tinh xuất hiện đá Krypton cấp hoàng mỹ, cho nên Nam tước Du Bois phán đoán con thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia chỉ là trùng tộc biến dị bình thường, chỉ là có chút đặc thù mà thôi. nhưng David lại đã tin Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả chính là may mắn sau khi hấp thu năng lượng đá Crit tầng cấp hoàng mỹ, không chỉ sống sót hơn nữa còn biến dị. Bởi vì David từ trong sào huyệt Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đạt được dựng tinh thạch, đương nhiên cũng không có quá nhiều phát hiện, nhưng về sau Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả vì dựng tinh thạch hầu như là không để ý sống chết tìm David. Thậm chí về sau quân đội biết việc thủ hộ tinh xuất hiện dựng tinh thạch, hầu như là mang toàn bộ thủ hộ tinh lật hết lên, đưa ra vô số chiến hạm tra tìm. Bây giờ nghĩ đến tác dụng thật sự của dựng tinh thạch chỉ sợ cũng không phải chỉ là tăng tốc độ mỏ Krypton sản xuất, khiến mỏ Krypton sẽ không khô kiệt đơn giản như vậy. Nguyên nhân lớn hơn nữa là để mỏ Krypton sản xuất đá Krypton đỉnh cấp có thể sản xuất đá Krypton cấp hoàng mỹ. Chú Du Boys, ở nơi nào có thể kiếm được đá Krypton cấp hoàng mỹ? Trong đá Krypton khu trùng tộc chiếm lĩnh sẽ có không? David hỏi tiếp. David, đá Krypton cấp hoàng mỹ không có tác dụng đối với cháu, cháu tốt nhất đừng đi thử hấp thu năng lượng trong đó, nó sẽ khiến cháu trực tiếp nổ tan xác mà chết, ngay cả trùng tộc thể chất mạnh mẽ cũng không cách nào thừa nhận, càng không cần phải nói nhân loại. Nhưng muốn biết nơi nào có đá Krypton cấp hoàng mỹ, cái này trái lại không khó, nơi này có một phần bản đồ. Bên trên đánh dấu một ít mỏ Krypton sản xuất đá Krypton cấp hoàng mỹ, nhưng nơi đó đều là địa phương cực kỳ nguy hiểm, đều có trùng tộc cấp 4 phòng thủ. Nam tước Du Bois đầu tiên là khuyên bảo David, chẳng qua hắn cũng biết David là người cực kỳ có chủ kiến, có thể dựa vào năng lực của mình đạt đến thành tựu bây giờ, hắn cũng liền quyết định giúp David một phen. Về phần nói David cần đá Krypton cấp hoàng mỹ, làm cái gì, Nam tước Du Bois cũng không muốn hỏi. Mỏ Krypton sản xuất đá Krypton cấp hoàng mỹ, Nam tước Du Bois lấy ra cũng chỉ là bộ phận khu trùng tộc chiếm lĩnh, thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ bên này hắn tự nhiên là sẽ không lấy ra, không nói đây là cơ mật cao nhất, chỉ nói lấy ra chẳng lẽ để David đi trộm hay sao? Bản đồ là do một phần da động vật đặc thù chế thành, rất bền, bên trên đánh dấu 9 chỗ mỏ Krypton, đều ở trong khu trùng tộc chiếm lĩnh khu vực 500 km tới 1000 km. Nam tước Du Bois lựa chọn đá Krypton những khu vực này, cũng là vì an toàn của David, mỏ Krypton vào sâu nữa, David nếu là tiến vào hầu như rất khó sống sót trở về. Chủ nhân, David thiếu gia, đến giờ bữa trưa rồi. Theo quản gia nhắc nhở, David và Nam tước Du Bois cũng kết thúc nói chuyện. Miller đâu? Nam tước Du Bois nhíu mày hướng quản gia hỏi, tuy nói David tính là người một nhà, nhưng kỵ sĩ Miller không tiếp cũng là cực thất lễ. Miller thiếu gia đang chờ ở trong nhà ăn. Quản gia không người trả lời. David, chúng ta đi dùng bữa đi. Nam tước Du Bois lắc lắc đầu, quay đầu nói với David. Hai người tới nhà ăn, liền nhìn thấy kỵ sĩ Miller đã sớm ngồi thẳng người ở nơi đó chờ. Miller, cháu đói quá sao? Nam tước Du Bois nhìn thấy bộ dáng của kỵ sĩ Miller, nhìn không được hỏi. Chú, bữa trưa hôm nay toàn bộ đồ ăn đều là David làm sẵn mang đến. Kỵ sĩ Miller khi nói chuyện trên mặt tràn đầy chờ mong, bởi vì quản gia kịp thời tới, khiến kỵ sĩ Miller cũng không thể ở nhà bếp ăn vụng, chỉ có thể sớm ở nhà ăn chờ đợi. David, có lòng rồi. Trên mặt Nam tước Du Bois mang theo ý cười, hắn nhẹ nhàng nói với David, chú Du Bois thích là được. David cũng cười đáp lại. Bữa trưa không cần phải nói, mỗi người đều cực kỳ hài lòng, kỵ sĩ Miller vẻ mặt hạnh phúc ôm bụng. Nam tước Du Bois cũng đang nhớ lại, bởi vì thể chất ba người đều cực kỳ mạnh, dùng bữa cũng nhiều hơn so với người bình thường, cho nên David làm đồ ăn phân lượng rất lớn, nhưng 10 món ăn không thừa một chút nào.